Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2369. Khóc chuyện audio.com. Một cái bạn cùng phòng khác nói. Tớ đều không có ý tứ hỏi trong nhà muốn sinh hoạt phí. Bà ấy hiện tại liền bắt đầu lo lắng tớ lấy chồng gả ra ngoài được hay không? Mau mau nói, mẹ tớ nói xong nghiệp còn muốn kéo tớ đi xem mắt. Bà ấy đây là sợ tớ lại già 1-2 tuổi liền không có người muốn. Tớ thực sự là sợ, vẫn là tốt. Ô, cái gì đều không cần quan tâm. Mau mau tiếp nhận cái túi trong tay nhân viên bán hàng. Vừa muốn đi ra ngoài, liền bị một người đụng. Mau mau tức giận nói. Con người này đi đường nào vậy? Người tới vênh váo tự đắc, mặt coi thường nhìn mau mau. Cô tính là thứ gì? Còn không cút ngay cho tôi. Cô ta tướng mạo xinh đẹp, một thân hàng nổi tiếng. Đằng sau còn đi theo một nữ một nam. Đồ vật nói người nào? Mau mau không cam lòng yếu thế. Đụng vào người cô liền phải nói xin lỗi tôi. Trầm Mộc Bạch tiến lên một bước, đem người kéo ra chút. Sợ cô gái này đột nhiên liền chỉ trích. Chúng tôi đều thấy được, là cô trước đụng vào. Dù sao cũng nên nói một tiếng thật xin lỗi. Tôn Nhan nhìn người một chút, lấy làm kinh hãi. Tô, cô làm sao ở nơi này? Trầm Mộc Bạch sững sờ một lần, cũng đánh giá người, cảm thấy khá quen, nhưng nói không ra tên. Làm sao, mới mấy năm không gặp, cô liền không nhớ rõ tôi. Tôn Nhan quay đầu lại nói. Dương Duyệt, cậu qua đây nhìn xem. Đây có phải là Tô năm đó đi theo đằng sau chúng ta giúp chúng ta xách túi hay không? Dương Duyệt tiến lên một bước, cười nói, không phải đi, bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy, tớ đều nhanh không nhận ra được. Cô ta đem người quan sát toàn thể một lần, nhìn đến cô trôi qua không tệ lắm, nam sau lưng có chút hứng thú. Tôn Nhan, bạn học cũ của em, không giới thiệu một chút. Tôn Duyệt nghe xong liền biết đối phương hứng thú, cười nói, Tiền thiếu, anh không nhớ rõ. Đây chính là Tô năm đó ở trong bao xương. Không cẩn thận đem nước rơi ở trên người anh. Tiền thiếu nghĩ, loáng thoáng có chút cái ấn tượng như vậy. Hắn ta câu môi cười nói. Thì ra là cô ấy sao? Thật là có chút không nhận ra được. Tô, cậu cùng với mấy người kia nhận biết. Mau mau lôi kéo tay người. Nhỏ giọng hỏi, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Tôn Nhan, cậu tất nhiên người đụng. Nói lời xin lỗi không phải một việc khó đi. Mau mau cùng bạn cùng phòng hai người cảm thấy kẻ đến không thiện. Mặt đối mặt dò một chút. Nói, được rồi, Tô, chúng ta đi thôi. Đi cái gì nha? Tôn Nhan nói, Tô, chúng ta tốt xấu là bạn học cũ. Năm đó cũng là một trận chị em. Hiện tại gặp được, ở lại ôn chuyện một chút. Cô ta tiến lên kéo cánh tay người. Đi thôi. Tôi mời cô uống nước. Sau lưng Dương Duyệt một mặt xem kịch vui. Mau mau nhíu mày. Chúng tôi không đi. Ai hỏi cô? Tôn Nhan một mặt không cao hứng. Tô, đi thôi. Nhìn cậu bộ dáng bây giờ. Các cô ta hẳn còn chưa biết cậu trước kia là cái dạng gì. Còn là nói, cậu đã tìm được lão nam nhân bao nuôi cậu. Trầm Mộc Bạch lạnh lùng đem tay người hất ra. Hãy tôn trọng một chút cho tôi. Tôn Nhan vui không chi, cùng cậu phải nói tôn trọng cái gì, một cái nữ hám làm giàu, chết cười tôi, trong nhà rõ ràng không có tiền, nghèo muốn chết, còn giả vờ người có tiền, bạn bè của cậu khẳng định không biết cậu cái dạng gì đi. Cô nói bậy bạ gì đó, mau mau không phục nói, Tô cái dạng gì tôi cực kỳ rõ ràng, cô biết bạn trai cậu ấy là ai chăng? Dương Duyệt hứng thú, ai, mau mau nhanh chóng nói. Hoắc Tiêu, các cô tốt nhất hiện tại buông tay ra. Ai, cô nói ai, Tôn Nhan phảng phất giống như là nghe được một cái trò cười thiên đại. Hoắc Tiêu, cô ta cười lạnh, cậu ta thứ gì, chỉ bằng cậu ta, chấm, cách chương.